Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 125, còn xin tiền bối chỉ giáo. Gocchuyenaudio.com. Cầm thần phó trác, từ tổ địa đi ra Phùng Văn, xa xa nhìn thấy Từ Sảo Âm bên người lão già tóc xanh lúc không khỏi trong lòng giật mình. Khổng Nhất Phàm chư tổ càng là sắc mặt đại biến, cũng không trách bọn hắn kinh ngạc, thật sự là cầm thần phó trác uy danh quá lớn, tại bọn hắn còn không có thành danh lúc cầm thần phó trác danh khí sớm đã vang động cửu thiên, được tôn là cầm thần. Cầm thần trả lại ẩn trước đó, đã là một tôn tồn tại vô địch. Cầm thần xuất đạo, lấy cầm hội chiến thiên hạ, chưa bao giờ bại một lần. Liên quan tới cầm thần truyền kỳ sự tích thực sự rất rất nhiều. Phùng Văn mặc dù là Quy Nguyên kiếm tông đệ nhị cường giả, nhưng là ở trước mặt cầm thần, chỉ có thể coi là hậu bối hậu bối. Nơi xa các phương cao thủ nghe được Phùng Văn kinh ngạc thanh âm, đều là xôn xao vang lớn. Là cầm thần phó trác lão tổ tông, cầm thần đại nhân tái nhập thế gian. Một mảnh lại một mảnh địa tông cửa, gia tộc cường giả ai cũng kích động, rất nhiều cao thủ kích động quỳ mọp xuống. Vốn đang tại tỷ thi rất nhiều đệ tử cũng toàn bộ ngừng lại. Các đại gia thế lực ngàn ngàn vạn vạn đệ tử trưởng lão, thái thượng trưởng lão, thậm chí lão tổ, gia chủ, ai cũng cuồng nhiệt, sùng bái, hô to. Trong lúc nhất thời Quy Nguyên kiếm tông tiếng gầm như nước thủy triều. Cầm thần, chữ lên này liên tiếp, phảng phất kiếm tông đại hội biến thành cầm thần đại hội. Đây cũng là cầm thần phó trác uy vọng. Sở Thông mặc dù là Quy Nguyên kiếm tông tổ sư, mặc dù là thương thần vực đệ nhất cường giả, nhưng là cũng không có như vậy uy vọng. Ngay cả Quy Nguyên kiếm tông đệ tử cũng đều không ít mặt lộ kích động. Sở Thông xuất lĩnh lấy Quy Nguyên kiếm tông Phùng Văn chư tổ nghênh ra, nhìn thấy cầm thần phó trác đích thân tới, trong lòng đột nhiên trầm xuống, hắn không nghĩ tới cầm thần phó trác quy ẩn nhiều năm, vậy mà lại vì thuyết mãn càn khôn mà xuất thế cũng đích thân tới Quy Nguyên kiếm tông. Sở Thông sắc mặt nghiêm túc. Nguyên lai là cầm thần tiền bối giáng lâm, đi vào cầm thần phó trác trước đó, Sở Thông đi ra một bước ôm quyền nói. Chúng ta không biết cầm thần tiền bối đến đây, tiền bối thứ tội. Nhìn xem không kiêu ngạo không tự ti Sở Thông, phó trác mặt không biểu tình. Lời khách sáo liền không cần phải nói, tin tưởng ngươi cũng biết ta ý đồ đến. Dừng lại một chút nói ra, để Lộ Nhất Bình đem thuyết mãn càn khôn giao ra. Còn có tượng cổ danh cầm Hắc Long cầm tại trên tay hắn đúng không, để hắn cùng nhau giao ra, đưa cho ta cầm họa tông đệ tử Từ Sảo Âm bồi tội. Sở Thông, Phùng Văn sắc mặt khó coi. Cầm thần phó trác tại Thánh Ma thời đại, đàn tên vang động cửu thiên, nhưng là cũng là nổi danh bao che khuyết điểm. Chỉ là cái này hộ đến có chút quá mức, không chỉ có muốn về thuyết mãn càn khôn, ngay cả Lộ Nhất Bình trong tay Hắc Long cầm cũng muốn. Phùng Văn nhịn không được nói ra. Là Từ Sảo Âm chủ động muốn cùng Lộ đại nhân so đàn, mà lại so đàn trước đó, là nàng chủ động đưa ra thua, liền đem thuyết mãn càn khôn cho Lộ đại nhân. Lúc ấy tất cả mọi người nghe được nhìn thấy, nếu Từ Sảo Âm thua cái kia thuyết mãn càn khôn tự nhiên là Lộ đại nhân. Phó trác đại nhân hiện tại tới không chỉ có muốn Lộ đại nhân đem thuyết mãn càn khôn trả lại, hơn nữa còn muốn Lộ đại nhân ngay cả Hắc Long cầm đều muốn giao ra, còn muốn bồi tội, cái này có chút không thể nào nói nổi a. Gocchuyenaudio.com. Phùng Văn thanh âm, vang vọng Quy Nguyên kiếm tông trên không. Phó trác hai mắt lạnh lùng, ngươi thì tính là cái gì, ta tại cùng ngươi tổ sư nói chuyện, đến phiên phần ngươi chen miệng. Nói xong, ống tay áo vung lên, liền gặp vô số tiếng đàn sinh ra, quang mang đại trán, những này tiếng đàn mang theo lấy lực lượng hủy thiên diệt địa hướng Phùng Văn oanh tới. Tốc độ nhanh chóng, ngay cả Sở Thông muốn ngăn cản cũng không kịp. Phùng Văn kinh hãi, toàn thân vị diện chi lực phun trào, trong tay thần kiếm xuất hiện, huy động ngàn vạn kiếm mang, muốn đem những này tiếng đàn đỡ được, nhưng là tiếng đàn trong nháy mắt liền đánh xuyên hắn trùng điệp kiếm mang. Phùng Văn toàn thân một trận, bị tiếng đàn đánh cho liên tục lùi lại. Thẳng tắp thối lui ra khỏi mấy trăm dặm mới dừng lại. Phùng Văn yết hầu nóng lên, máu phun tới. Khổng Nhất Phàm các loại Quy Nguyên kiếm tông chư tổ quá sợ hãi. Phùng Văn mặc dù là vị diện chi chủ sơ kỳ, nhưng là so lúc trước Thái Thanh kiếm phái Tần Hoài mạnh hơn nhiều rất nhiều, Tần Hoài vị diện chi lực cũng mới 1 triệu đấu mà thôi. Phùng Văn thế nhưng là một vị tu luyện ra 9 triệu đấu vị diện chi lực vị diện chi chủ sơ kỳ cường giả. Nhưng là tu luyện ra 9 triệu đấu vị diện chi lực Phùng Văn, lại ngay cả đối phương ống tay áo vung lên cũng đỡ không nổi. Trực tiếp bị đánh bay. Sở Thông cũng đều ngoài ý muốn, một khi đột phá 10 triệu đấu vị diện chi lực chính là vị diện chi chủ trung kỳ cường giả, Phùng Văn có thể nói đã ở vào vị diện chi chủ sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng là, lại bị phó trác ống tay áo vung lên vung bay. Hắn nhìn xem phó trác mở miệng nói, Phó Trác tiền bối, ta kính ngươi là tiền bối, nhưng là ngươi đến ta Quy Nguyên kiếm tông, vô lý yêu cầu Tuyết Mãn Càn Khôn, Hắc Long Cầm, Phùng Văn chỉ nói rõ là sự thật mà thôi, nhưng ngươi thẹn quá hóa giận, đối với hắn xuất thủ, làm như vậy, có chút quá mức đi. Phó Trác nghe vậy, đột nhiên nở nụ cười, cười đến lớn tiếng, hắn nhìn xem Sở Thông. Ngươi là đang chất vấn ta. Sở Thông trầm giọng nói. Ngươi dạng này cho là chưa chắc không thể. Phó Trác dáng tươi cười sán lạn, cười nói. Nói như vậy, ngươi là không có ý định để Lộ Nhất Bình đem Tuyết Mãn Càn Khôn cùng Hắc Long Cầm giao ra rồi. Sở Thông nhìn xem Phó Trác, hai mắt kiên định. Không sai, Tuyết Mãn Càn Khôn sẽ không giao, Hắc Long Cầm càng không đạo lý giao. Các phương cường giả đã yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem không trung, nhìn xem Phó Trác cùng Sở Thông hai người. Phó Trác dáng tươi cười vẫn như cũ. Sở Thông tiểu tử, ngươi vì Lộ Nhất Bình, đắc tội Thái Thanh kiếm phái, đã là ngốc hàng hành vi, hiện tại ta chỉ là để Lộ Nhất Bình đem Tuyết Mãn Càn Khôn cùng Hắc Long Cầm giao ra, cũng không phải muốn Lộ Nhất Bình mệnh, ngươi có thể kiểm tra lo rõ ràng. Coi là thật không đem Tuyết Mãn Càn Khôn cùng Hắc Long Cầm giao ra. Coi là thật phải đắc tội ta cùng Cầm Họa Tông. Đắc tội Thái Thanh kiếm phái, có lẽ, ngươi Quy Nguyên kiếm tông còn không đến mức diệt tông, nhưng là đắc tội ta Cầm Họa Tông, ngươi Quy Nguyên kiếm tông tất diệt. Quy Nguyên kiếm tông tất diệt, Phó Trác tăng thêm thanh âm, chữ chữ nện gõ tại Quy Nguyên kiếm tông chúng đệ tử trưởng lão, thái thượng trưởng lão, lão tổ trong lòng. Các phương cường giả cảm nhận được Phó Trác trên người hàn khí, đều là nín thở. Chủ trì kiếm tông đại hội Khâu Nhạc càng là khẩn trương trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi. Góc truyện audio.com Phó Trác cũng không phải Thái Thanh kiếm phái Tần Hoài. Tôn Hoành Nguyên đứng tại Khâu Nhạc sau lưng, càng là toàn thân kéo căng, nhỏ giọng ê a nói. Tổ sư sẽ không thật vì hai thanh đàn mà đắc tội Cầm Thần đại nhân a, để Lộ Nhất Bình kia đem Tuyết Mãn Càn Khôn, Hắc Long Cầm giao ra chẳng phải không sao. Đồng thời, hắn đối với Lộ Nhất Bình càng là oán hận đứng lên. Nếu không phải Lộ Nhất Bình kia, chúng ta Quy Nguyên kiếm tông gần nhất làm sao có thể liên tiếp sinh ra như vậy tai họa. Lộ Nhất Bình kia, hắn đáng chết. Không trung, Sở Thông nhìn xem Phó Trác mở miệng nói. Ta nói Tuyết Mãn Càn Khôn không giao, Hắc Long Cầm càng sẽ không giao. Phó Trác toàn thân vị diện chi lực phun trào, khí tức quét sạch nụ cười trên mặt biến mất, hai mắt dần dần lạnh xuống. Xem ra, người đối với thực lực mình vẫn rất tự tin, cảm thấy đã có thể đánh với ta một trận. Sở Thông nhìn chăm chú Phó Trác, hai tay nhiều hai thanh trường kiếm. Còn xin tiền bối chỉ giáo, cách trương.